Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cất là cất giấu thủ đoạn ma quỷ. Hắn dường nành hướng về phía con mồi thánh thiện, mỉm cười rồi nói. Tôi muốn thuê phòng này. Đường Tâm Nhu thấy mình như gặp được Bồ Tát sống, cảm động suýt chút nữa thì òa khóc. Thật là tốt quá rồi, cô đúng là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Cô cảm động đặt tay của Đinh Vũ trên trước ngực mình. Quả nhiên các vị thần không bỏ mặc cô, cho nên mới tìm đến người cứu cô nhanh như vậy. Đinh Vũ nhích mi, nhìn chằm chằm vào đôi tay tuy nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh kia. Đây là lần thứ ba trong ngày cô nắm tay hắn. Cả đời này chưa có cô gái nào có cơ hội nắm tay hắn nhiều như vậy. Bàn tay hắn dường như cảm giác được bộ ngực mềm mại kia. Tuy bề ngoài hắn phải giả trang phụ nữ đẹp, không có một chút tì vết, nhưng bên trong thì không thiếu bản năng đàn ông. Sâu trong đáy mắt của hắn bắt đầu dây lên tia lửa. Cái cảm giác này đích thực là 32D nha. Cô ta là ai vậy? Ánh mắt của bà chủ nhà giống như ánh đèn hồng ngoại, cẩn thận đánh giá cô gái cao gầy trước mặt. Có câu nói của đại mỹ nhân, Tâm Nhu ngừng cao đầu ưỡn ngực trả lời. Cô ấy là chị họ của tôi. Tôi ở một mình cảm thấy buồn cho nên gọi chị ấy đến ở cùng. Đừng Tâm Nhu không dám nói cho bà chủ nhà biết rằng mình chưa được sự đồng ý của bà ta, đã tự tiện cho người khác thuê nhà. Nếu như bà ấy tăng thêm tiền thuê nhà hoặc là các khoản phí của cô thì thảm rồi. Vì vậy cô buộc phải tìm ra cách ứng phó với bà chủ. Theo kinh nghiệm của cô, đối mặt với người keo kiệt, giữ lại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bà chủ nhà quan sát Đinh Vũ từ trên xuống dưới, hình như vẫn còn nghi ngờ nên cất lời chất vấn. Cô ta tên là gì hả? À, chị vợ của tôi tên là... Tôi họ Đinh, tên một chữ Vũ, Vũ ở trong Long Vũ. Hắn tiếp lời nói. Đúng đúng đúng đúng, chính là tên là Đinh Vũ. Từ nhà tình cảm của chúng tôi rất tốt, nên lần này chị họ lên đây để giúp tôi thật sự rất là vui nha. Để thêm phần tin cậy, cô còn cố ý ôm lấy cánh tay của Đinh Vũ, tựa đầu vào người ta thân mật như là người nhà. Nếu như đối phương đã đồng ý trả tiền thuê nhà, thì không còn gì tốt hơn được nữa, miễn là không được ở lén lút là được. Bà chủ nhà cũng không có thời gian kéo dài với các cô. 2 tháng tiền nhà, cộng với tháng này là tổng cộng 3 vạn, cô định khi nào thì thanh toán hả? Tôi lập tức sẽ gọi điện thoại bao ngày mang đến. Bà có thể cho tôi số tài khoản ngân hàng được hay không? Trả lời thẳng thắn như vậy, bà chủ nhà cầu còn không được, làm sao có thể tiếp tục gây khó dễ cho 2 cô gái. Mặt mỉm cười vui vẻ, bà ta lập tức lấy bút ký lại cho cô. Đinh Vũ lấy điện thoại di động ra, ở trước nhặt bà chủ nhà, dặn dò người ở đầu bên kia nhanh chóng chuyển khoản, rồi sau đó cúp máy, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Bây giờ bà thử kiểm tra xem tiền đã được chuyển vào hay chưa. Xác định đã thu được tiền, bà chủ nhà đương nhiên là vui vẻ, không làm khó các cô. Mặt mày hớn hở rời đi. Đợi đến khi bà chủ nhà rời khỏi, Đường Tâm Nhu cuối cùng cũng có thể thả lòng. Song cô vẫn không quên hướng về phía người bạn cùng phòng cảm động, rơi nước mắt một phen. May là có cô. Nếu không ngày hôm nay khẳng định, lỗ tai tôi sẽ bị bà chủ nhà lai chạy, đến dài ra mắt thôi. Chờ đến khi tôi tìm được việc làm, nhất định sẽ trả lại tiền cho cô nha. Đừng cách sao. Ngày đó cô cứu tôi, so với chuyện này thì có gì là đáng chứ. Khi hắn nũng nịu nói những lời này, đã lờ mờ kèm theo hơi thở nguy hiểm. Thế nhưng Đường Tâm Nhu hồn nhiên không phát giác ra, chỉ cảm thấy đại mỹ nữ này thật là có nghĩa khí. Ấn tượng tốt về cô ấy lại gia tăng không ít, quả nhiên là ở hiền gặp lành. Tâm Nhu không khỏi cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng thấy mình đối với cô gái này thực là có duyên. Nếu như là chuyện kia thì đừng nên tính toán nữa, trừng trị người xấu là nghĩa vụ của mỗi công dân, như vậy thì kẻ xấu mới không lộng hành. Ngược lại việc cô đã giúp tôi là đã cứu sống tôi rồi nha. Mà đúng rồi, cô định khi nào thì chuyển đến đây? Vẻ mặt của cô mong chờ cất tiếng hỏi. Đôi môi hoàn mỹ không tì vết kia cong lên xanh đẹp. Ngày mai tôi chuyển hành đi tới đây có được hay không? Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Hoan nghênh hoan nghênh. Từ ngày mai có cô làm bạn tôi còn mừng không kịp đó. Đường Tâm Nhu thực sự rất là vui vẻ. Vấn đề tiền nhà được giải quyết, tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí tháng này tạm thời không cần phải lo lắng nữa. Còn cô và Đinh Vũ mới quen đã thân, cô cũng không quan tâm lai lịch của người ta như thế nào. Tính tình cô ấy hiền lành tốt bụng, nhất định là con nhà đàng hoàng đi. Quyết định như vậy, bây giờ tôi về nhà thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ gặp lại. Cần gì giúp thì cứ nói với tôi nha. Trước khi Đinh Vũ đi, Tâm Nhu còn nhiệt tình cất tiếng đề nghị. Người ta hào phóng như vậy, cô cũng nên bày tỏ một chút mới đúng. Nếu như cô nói như vậy, tôi cũng không khách khí. Có lẽ ngày mai cần cô giúp chuyển một tay hành lý đi. Chuyện này rất là đơn giản thôi. Không phải là khoe khoang, chứ sức khỏe của cô rất tốt. Thật là dư sức chuyển đồ vật này nọ. Một ít hành lý kia đối với cô không phải là vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net